Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 628 Vân Điên Tam Hồn Kỹ. Manly Trang Viên Cánh Bắc trong núi rừng. Tháng 12 mâu mần cảng thành rét lạnh đáng sợ. Trắng ngần tuyết động bao trùm lấy sơn lâm. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, mà đang khô lạnh trong núi rừng. Đang có ba cái người trẻ tuổi tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì? Tu tập Vân Điên Hồn Kỹ Mạn Bộ Vân Đoan. Mạn Bộ Vân Đoan, dùng hồn lực bao khỏa bắp chân. Rong chơi chân trời, Mạn Bộ Vân Đoan, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao. Vinh đào đào hai tay mò về lòng đất, hướng dưới chân chuyển vận từng tia mê vụ. Mà hai chân của hắn cũng thoát ly mặt đất mười mấy centimet. Đứng lặng tại trên mây mù. Vinh, hồn kỹ này ngươi cần phải hảo hảo tu hành. Ekaterina đối với Vinh đào đào thiên tài trình độ, hiển nhiên là có tâm lý chuẩn bị. Trên thực tế, đối với nàng mà nói, nếu như Vinh đào đào tu tập hồn kỹ thể xác, đó mới là tin tức lớn. Dù sao, trước mắt tên ghê tởm này thế nhưng là thế giới nổi tiếng hồn võ học giả. Là chân chính có thể sáng tạo hồn kỹ người. Ồ, Vinh đào đào thân thể siêu siêu vẹo vẹo. Cuối cùng hai chân hơi cong. Lấy nửa ngồi tư thế đứng vững bước chân. Ekaterina, cái này phụ trợ hồn kỹ cấp bậc cao nhất thế nhưng là truyền thuyết cấp. Đợi ngươi đem hồn kỹ này tu tập đến càng cao phẩm chất. Liền có thể giống ta mẫu thân đại nhân như thế. Không còn là dùng hai chân dẫm đạp mây mù, mà là làm cho cả thân thể đều bao bọc ở trong sương mù. Tùy ý phi hành, Vinh đào đào hai mắt tỏa sáng. Cũng nhớ tới trước đó ở trong vòng xoáy Vân Điên, Daria mang theo hắn phi hành hình ảnh. Hô tương đương Vinh đào đào vững vàng rơi xuống đất. Thật dày tuyết động cũng không có bị dẫm đạp ra cái gì dấu chân. Một màn này, cũng rơi vào Ekaterina cùng Igor trong mắt. Nữ đế nghiêng đầu, nhìn xem Vinh đào đào dày, mở miệng nói, có lẽ ta cũng nên học một ít hồn kỹ này. Vinh đào đào lúc này tán thành nói, đương nhiên được a, cho dù là thô thiển vận dụng, cũng có thể để cho ngươi tại trong tiết hành động thuận tiện một chút. Dù sao nữ đế hang ổ ngay ở chỗ này, ở vào vòng cực bắc bên trong 300 cây số chỗ. Nơi này mùa đông dài đằng đẵng. Nàng kiểu gì cũng sẽ cùng xương tiết liên hệ. Lần này tham gia qua cả nước giải thi đấu đằng sau. Ekaterina cũng tại bổ sung hồn lực trong quá trình. Trong lúc vô tình mở ra tiết cảnh hồn pháp. Nhưng nàng phi thường nghe mẹ nói. Cũng không có đi học nhất tinh hồn pháp vừa phối tiết cảnh hồn kỹ. Vinh đào đào cười hắc hắc. Nếu như ngươi nếu là xâm nhập học tập mà nói. Đợi ngày sau hồn pháp phẩm chất cao. Liền có thể học được ta sáng tạo hồn kỹ. Ekaterina mặt lộ vẻ tiếc nuối. Mẫu thân đại nhân đối với ta quản lý rất nghiêm ngặt. Để cho ta chuyên chú vào tu tập Vân Điên hồn pháp. Không cho phép đọc lướt qua mặt khác hồn pháp hồn kỹ. A, Vinh đào đào trong lòng kinh ngạc. Vì cái gì a? Ekaterina có chút không vui. Một cước đá đá dưới chân tiết động. Mẫu thân nói ta là có thiên phú hồn võ giả. Nhưng còn chưa tới đặc biệt thiên tài trình độ. Thời gian của ta cùng tinh lực đều là có hạn. Muốn tại hồn võ phương diện có chỗ thành tích mà nói. Liền không thể phân tâm. Nha, Vinh đào đào ánh mắt thương hại nhìn xem Ekaterina. Cũng đúng, không phải tất cả mọi người giống ta dạng này thiên tài. Ekaterina, đáng thương Katachan. Vinh đào đào một bộ rất là tiếc nuối bộ dáng. Lập tức biến sắc, tốt a. Liền để chúng ta đem lực chú ý tập trung ở trên Vân Điên đi. Nhanh dạy ta qua lưu vân trận. Vân vụ chi hoa. Đáng giận. Ekaterina hung tợn dậm chân. Một mặt căm tức nhìn xem Vinh đào đào. Thiên tài. Ngươi tự học đi. Cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm phương pháp. Nói. Ekaterina dương lên đầu lâu cao ngạo. Một tay mang theo váy một bên. Cất bước từ Vinh đào đào bên người đi qua. Xem ra là muốn về nhà. Hở, Kata, ngươi đừng đi nha. Vinh đào đào trong lòng quính lên. Đưa tay chộp một cái. Cũng là bị nữ hài một cái yêu nhã xoay tròn nghiêng người. Tránh thoát Vinh đào đào tiểu hắc thủ. Vinh đào đào lúc này dậm chân một cái. Tiết cảnh hồn kỹ tuyết hãm. Phải biết, Vinh Đào Đào Tuyết hãm thế nhưng là đại sư cấp. Người cạm bẫy kia sớm đã không phải bàn chân chung quanh một vòng, mà là phạm vi khu vực, tiếp cận với một cái hình vuông. Răng rác, Ekaterina lập tức liền bị bẫy dập cho bắt làm tù binh. Thật dày tuyết động đưa nàng dày cùng mắt cá chân hết thảy động lại. Mà nàng cái chân còn lại lơ lửng giữa không trung, sửng sốt không dám đạp xuống đi. Vinh, Ekaterina rất muốn dậm chân, nhưng lại không dám, sợ một cái chân khác cũng lâm vào vũng bùn. Nàng tức giận hô, ngươi cũng dám khi dễ nữ đế đại nhân. Đinh Đông tương đương bắt được một cái đùa nghịch tính tình tiểu tỷ tỷ. Vinh Đào Đào trong miệng lẩm bẩm, tự mình phối thêm âm, điểm tiềm lực thêm một chiều. Đang khi nói chuyện, hắn dẫm ở trên tuyết, đi tới nữ hài bên người. Sớm như vậy trở về làm gì? Chúng ta không phải vừa ăn xong bữa sáng à? Ekaterina dưới chân mây mù tràn ngập, lơ lửng giữa không trung màu trắng giày cao gót cũng dẫm tại trên mây mù. Chỉ có biết ăn thôi. Mau buông ta ra. Chớ đi nha. Dạy ta dạy ta. Vinh Đào Đào tản ra tuyết hãm. Vị nữ hài đi ra thật dày tuyết động. Đế vương tướng tướng đều là phi thường lớn khí có hàm dưỡng. Sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ trách tội người khác. Hừ. Ekaterina một tay nhấc lên váy. Rút ra trong tuyết chân phải. Giày đều để ngươi ép hỏng. Vinh Đào Đào trực tiếp niệm lên trải qua. Nhanh dạy ta hồn kỹ. Nhanh lên, chấm ngoặc kép, Ekaterina trừng Vinh Đào Đào một chút, một cước lại dẫm tại tuyết động bên trong, theo nàng rời đi bước chân, xách đi váy, một đám mây vụ hoa đoá lặng yên xuất hiện ở vết chân của nàng bên trong. Đây là một đoá rất thường gặp năm cánh hoa, cũng không biết là chủng loại gì, có chừng lớn chừng bàn tay, mang theo 5-6 cm rễ cây. Toàn thân do mê vụ cấu thành. Thú vị là, tại cái kia nho nhỏ vụ hoa trong nhụy hoa tản ra điểm điểm oánh mang. Hơi có chút vẽ rồng điểm mắt cảm giác. Nếu như không đem nó xem như hồn kỹ, mà là thuần túy từ thưởng thức đẹp góc độ đến xem. Vân vụ chi hoa thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Nhưng tuyệt đối đừng bị cái này mộng ảo giống như mỹ lệ đóa hoa mê hoặc. Một khi người thi pháp bước chân rời đi. Mây mù đóa hoa liền biến thành một viên tạc đạn, bao quát người thi pháp bản nhân ở bên trong, dẫm mạnh liền sẽ bạo phá ra, cùng với những cái khác hồn kỹ khác biệt. Hồn kỹ này là muốn để ý. Ekaterina thối lui mấy bước, yêu nhã sửa sang váy dài. Một bên tùy tùng Igor phi thường có nhãn lực gặp, cũng hoặc là nói, ngày xưa bên trong cuồng phách bá đạo hắn, đã bị chủ nhân dạy dỗ đi ra. Nhìn thấy nữ hài chỉnh lý váy trước tiên, Igor liền cất bước tiến lên, giúp nàng đem váy đuôi bầy trải rộng ra tại trong tuyết. Bầy một cái duyên dáng tạo hình. Thấy cảnh này, Vinh Đào Đào tâm lý cũng là nghĩ thầm nói thầm. Nếu như về sau Igor không đem hồn võ giả, cũng có thể đổi nghề đi làm hôn khánh. Nhìn xem cái này gọn gàng mà linh hoạt động tác. Cái này váy tạo hình. Hắn trời sinh chính là cho tân nương sách váy liệu. Tình cảm loại hồn kỹ rất khó học, bất quá ngươi hẳn là học rất dễ dàng. Ekaterina mở miệng nói, nghĩ đến cùng đóa hoa cùng một chỗ làm ác liền tốt. Vinh Đào Đào, nhìn xem Vinh Đào Đào một mặt dấu chấm hỏi bộ dáng. Ekaterina tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Nói, đem hồn lực bao khỏa tại bắp chân, cùng chung quanh mê vụ tương liên. Kích hoạt mê vụ, dựa theo đóa hoa này bộ dáng. Trong đầu đưa nó mô phỏng đi ra. Đồng thời, ngươi muốn để mây mù cảm nhận được ngươi âm hiểm. Vinh Đào Đào, âm hiểm. Ekaterina khẳng định nhẹ gật đầu. Không chỉ có muốn âm hiểm, còn muốn ngoan độc. Để mây mù cùng ngươi cùng nhau đánh lén mục tiêu. Làm chuyện xấu. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Vài giây đồng hồ đằng sau. Hướng lui về phía sau mở một bước. Một đóa lớn chừng bàn tay mây mù đóa hoa. Tại bằng phẳng trên mặt tuyết sâu kín tỏa ra, điểm điểm oánh mang xuyên thấu qua mê vụ tạo thành cánh hoa. Khuếch đại ra duy mỹ màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Quả nhiên, Ekaterina một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Hừ một tiếng, ta liền biết, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. cũng không biết nữ đế là khen hắn thiên phú cao, học được nhanh, hay là mắng hắn là cái lão âm pê. Ân, nhất định là người trước, nhà mình đồ đệ, cái kia nhất định phải phi thường có hiếu tâm tương đương, tu tập vân điên hồn kỹ vân vụ chi hoa. Vân vụ chi hoa, dùng hồn lực bao khỏa bắp chân, kích hoạt dưới chân mê vụ, tại âm độc tâm tư dưới, chế tác một đóa không dễ bị phát giác vân vụ chi hoa. Chậm đợi người hữu duyên dẫm đạp, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 4 sao đã đủ, người hữu duyên, vậy cái này người hữu duyên thật đúng là không may đâu, tương đương nói trở lại. Làm sao điểm tiềm lực hạn mức cao nhất mới 4 sao? Ra sân tức đỉnh phong, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, đột nhiên trong lòng hơi động, nếu như đề cao hồn kỹ này trên tiềm lực hạn, đóa hoa này có thể hay không càng không dễ bị phát giác. Trong nhụy hoa điểm điểm oánh mang, có thể hay không yếu bớt sáng ngời, thậm chí là tiêu tán quang mang đâu. Về sau đến thí nghiệm, Ekaterina tiếp tục nói, qua lưu vân trận thì càng hiếu học, là hồn kỹ vân qua lưu tiến giai bản. Ngẫm lại ngươi lúc đó học tập vân qua lưu thời điểm cảm giác. Vinh Đào Đào một tay nhô ra, chỉ một thoáng, mê vụ tầng tầng hội tụ, chậm chậm xoay tròn. Vân điên hồn kỹ thật rất thích hợp đi đập phim bom tấn khoa huyễn, hoặc là duy mỹ, hoặc là quỷ dị, hoặc là to lớn tráng quan. Vân qua lưu là thuộc về tráng quan cái kia một trang. Chậm chậm xoay tròn mây mù vòng xoáy cũng không tính quá lớn, đường kính không sai biệt lắm có 1 mét, nhưng lại rất cao, xông thẳng tới chân trời cái chủng loại kia. Ekaterina hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại, ngươi không muốn cầm tù cá thể, ngươi muốn cầm tù thế gian vạn vật. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng nữ hài. Đổi để ý rồi. Không không không, không cần cảm xúc. Ekaterina lắc đầu liên tục. Ý của ta là, tại vân qua lưu trên cơ sở, đem cái này vòng xoáy đường kính mở rộng đến 8 mét. Đem vòng xoáy số lượng mở rộng đến 8 cái. Vinh Đào Đào kinh ngạc há to miệng. 8 mét, 8 cái. Tiết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc cũng là 8 cái đường kính dài đến 8 mét thô to băng trụ. Từ nơi sâu xa, phải chăng có cái gì hồn võ quy tắc hạn định? Ekaterina nhún vai. Đúng vậy, cho nên hồn kỹ này không có tác dụng gì. Vinh Đào Đào. À, Ekaterina có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì nó điều kiện trước tiên cùng vân qua lưu một dạng, đều cần bị nhốt sinh vật cùng người thi pháp hồn lực đẳng cấp có chất chênh lệch. Bởi vì qua lưu vân trận thi pháp diện tích càng lớn, cho nên điều kiện cũng càng hà khắc. Phàm là ngươi qua lưu vân trận bên trong, có một cái hồn lực đẳng cấp cùng ngươi không sai biệt lắm sinh vật, ngươi toàn bộ xoáy mây đại trận đều sẽ mất đi hiệu quả. Liên đới, mặt khác trong vòng xoáy bị cầm tù sinh vật cũng sẽ trốn tới. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, một tay phóng thích ra trước mắt xoáy mây. Tại cơ sở đánh cho phi thường kiên cố tình huống dưới, hắn tu tập tốc độ cơ hồ là dùng giây đến tính toán. Ekaterina sau lưng, trầm mặc dị thường Igor rốt cục có chút phản ứng. Trong mắt cũng lược qua một tia yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Nếu như mình cũng có khủng bố như vậy thiên phú, không, vẫn là thôi đi. Liền phụ thân cái kia bị điên bộ dáng, vô luận chính mình cao bao nhiêu thiên phú, cũng sẽ bị hắn ép đến điên điên khùng khùng. Vẫn là câu nói kia, không phải tất cả mọi người là hợp cách phụ mẫu, cũng không phải tất cả phụ tử đều yêu lẫn nhau. Từ khi phụ thân sau khi đi, lại không có người bức bách Igor, hết thảy áp đặt trên người Igor áp lực, gánh vác, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tâm tình của hắn cũng triệt để bình hòa xuống tới. Tựa như hắn vừa rồi là Ekaterina chỉnh lý váy đồng dạng. Hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ khuất nhục. Ngược lại cảm thấy đây là chính mình việc nằm trong phận sự. Người sang có tự mình hiểu lấy. Biết mình nên đóng vai cái gì nhân vật. Kỳ thật Igor cũng rất khó tin tưởng. Ekaterina vậy mà đối với hắn tốt như vậy. Từ khi hắn đem hết thảy chắp tay đưa tiễn, đối với Manly triệt để sau khi cúi đầu, nàng thật coi hắn là thành người một nhà. Ngày bình thường treo ở bên miệng nữ đế, là thật từng có người khí lượng cùng lòng dạ. lãnh đạo mị lực càng là không cần nói thêm. Chỉ là không biết tại sao, một khi nàng cùng với Vinh Đào Đào, thật giống như biến thành người khác giống như, từ một tên anh minh thần võ nữ đế chuyển tiếp đột ngột, biến thành một cái cảm xúc dị thường phong phú nữ hài. Không biết vì cái gì. Không, Igor giống như đã biết vì cái gì. Lúc này, Igor lại nhìn về phía Vinh Đào Đào ánh mắt, cũng thoáng có chút biến hóa. Làm gia tộc Manly một thành viên, Manly người thừa kế thiếp thân tùy tùng, hắn cũng hoàn toàn chính xác nên có nhạy cảm như vậy độ. Rừng tuyết bên trong, rất nhanh liền quấy lên từng cái to lớn vân qua lưu, hợp thành chân chính qua lưu vân trận. Khác biệt với tuyết long quyển loại hình táo bạo hồn kỹ, những này chậm chậm xoay tròn mây mù vòng xoáy cũng sẽ không đem cây cối đều xoắn nát. Đừng nói cây cối, thậm chí ngay cả trên đất tuyết động cũng không có bay lên đầy trời. Quả nhiên, tại Igor trong tầm mắt, Ekaterina trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Chỉ gặp nàng mang theo váy một bên, cất bước đi vào bên trong một cái to lớn vân qua lưu bên trong. Vinh Đào Đào sắc mặt hiếu kỳ, nàng là muốn tự mình làm mẫu một chút. Qua lưu vân trận cầm tù người điều kiện đến cỡ nào hà khắc. Nhưng ở sau một khắc, Vinh Đào Đào liền trợn tròn mắt. Hắn cảm giác đến trong cơ thể mình vân điên hồn lực đang nhanh chóng sói mòn. Vinh Đào Đào vội vàng thôi động đám mây, trắng trợn hấp thu lên giữa thiên địa vân điên hồn lực. Hì hì tương đương Ekaterina một tiếng cười khẽ. Thân ảnh đứng lặng tại to lớn vân qua lưu bên trong. Đây chính là một cái khác khuyết điểm. Đặc biệt tiêu hao hồn lực. Cho nên ta mới nói hồn kỹ này không có tác dụng gì. Giữa hai người tự nhiên không tồn tại chất chênh lệch. Ekaterina đứng lặng tại to lớn vân qua lưu bên trong. Nàng có thể tùy tiện thoát khỏi trói buộc. Rời đi mây mù kia vòng xoáy. Nhưng là nàng hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Vận dụng hồn lực không ngừng dẫy dụa nàng, đem độ lượng nắm chắc rất tốt, tại bị cầm tù cùng thoát khỏi trói buộc ở giữa lặp đi lặp lại hoành khiêu. Thân là con mồi nàng như vậy chơi đùa, Vinh Đào Đào lại là gặp tai vạ, vì cầm tù như thế một cái thực lực cường đại hồn võ giả. To lớn vân qua lưu từ trong cơ thể hắn móc đi hồn lực tổng lượng đơn giản kinh người. Khá lắm, Vinh Đào Đào vội vàng thả tay xuống. Tám cái to lớn vân qua lưu cũng chậm rãi ngừng xoay tròn lại. Chậm chậm tiêu tán. Khai phát hồn kỹ này người là ai? Đây là đánh vào chúng ta vân điên đội ngũ phản đồ sao? Tự tìm không được tự nhiên. Được rồi. Người cũng học xong. Chúng ta trở về đi. Ekaterina lại cầm lên váy. Nhấc chân nhìn một chút trước đó bị xương tiết hãm tịnh chen hỏng giày cao gót. Ta muốn trở về đổi giày. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi ở bên ngoài dự thi lâu như vậy. Liên bang Nga đại địa tất cả đều là vòng xoáy tuyết cảnh. Ngươi tại bổ sung hồn lực thời điểm, cũng mở ra tuyết cảnh hồn pháp đi. Đúng thế, Vinh Đào Đào, giày cởi ra, sách trên tay. Ekaterina nháy nháy mắt, hở, Vinh Đào Đào, trở về trên đường, ta trực tiếp đem tuyết đạp dạy cho ngươi. Ekaterina lắc đầu liên tục. Không được, mẫu thân không để cho ta. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào khoát tay áo. Nói, ta là sư phụ ngươi. Ta nói được thì được. Ngươi sống ở vòng cực bắc bên trong. Mỗi ngày cùng xương tiết liên hệ. Khó tránh khỏi tại trong tiết chiến đấu. Để cho ngươi học ngươi liền học. Nhìn trước mắt bá đạo sư phụ đại nhân. Ekaterina nghĩ đi nghĩ lại. Hay là nhu thuận lui xuống giày cao gót, nhỏ giọng nói, a, tốt, Vinh Đào Đào, giày nha, đừng á, không cần phải để ý đến, ngươi nhanh dạy ta đi tương đương. Ekaterina chân trần tại trong tiết đi hai bước, sau lưng, Igor cũng đem trong tiết giày cao gót xách lên, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, nếu không nói ngươi thích hợp làm hôn khánh đâu, chờ chút. Xảy ra vấn đề lớn. Một cái làm hôn khánh, một cái làm tân nương, có phải hay không còn thiếu điểm cái gì? Vinh Đào Đào suy tư một lát, âm thầm gật đầu. Đúng, còn thiếu cái người chủ trì. Liền ta miệng nhỏ này, làm cái chủ hôn người đây chẳng phải là dư sai.